Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kệ nó, cứ chạy về chung cư đi. Quốc sau khi sững sờ một lúc vì lời tôi nói, anh ta tự trách mình không kiềm chế được cảm xúc. Không phải Quốc có tình cảm đặc biệt với tôi, mà hơn hết là sự thương cảm. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhìn vào mắt một người, có thể đoán được nội tâm của người đó. Tôi được nhận xét là có đôi mắt đẹp, một đôi mắt trong sáng, không nhiễm một chút bụi trần. Và có lẽ Quốc đã để lạc mình khi chìm đắm vào ánh mắt của tôi. Từ lần đầu tiên, anh ta đã ấn tượng với tôi. Khi anh ta đụng tôi té ngã, lúc đó tôi đang khóc. Có lẽ điều đó đã quá ấn tượng với Quốc, nên khi biết được tôi là gái bao của lão Trung, đã thất vọng và không chấp nhận được điều này. Khi tôi chạy đi, Quốc đã đuổi theo. Sau khi thấy xe lão Trung rời đi, Quốc sợ lão Trung hiểu lầm rồi tra tấn tôi như lần trước, anh ta mới vội vã đuổi theo. Lúc đầu lão Trung có ý định cho đàn em hiếp tôi, nên lão chạy sang đường khác, Quốc đuổi theo phía sau. Nhưng khi thấy lão cho xe về hướng chung cư đang ở, nên anh ta không đuổi theo nữa. Có lẽ Quốc không muốn lão Trung nhìn thấy anh ta lúc này. Bình nhìn vào kính chiếu hậu rồi nói: "Dạ cậu Quốc, cho xe rẽ vào hướng khác rồi ạ." Nghe xong tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì sự có mặt của Quốc bây giờ chẳng những không giúp được gì cho tôi, mà lại còn gia tăng sự hiểu lầm không đáng có. Thì mệt, lão Trung nhìn tôi hằn học quát: "Kéo áo vào đàng hoàng lên ghế ngồi, có muốn phơi thân cho ai nhìn hả?" Tôi cúi đầu kéo áo xuống, ngậm ngùi ngồi lên ghế bên cạnh lão. Trong suốt quãng đường về, lão Trung trầm mặc im lặng, không nói gì thêm nữa. Sau hôm đó, đêm nào lão Trung cũng đến giày vò tôi tới sáng rồi mới chịu rời đi. Những lần quan hệ này, lão dịu dàng chứ không mạnh bạo hành hạ thể xác tôi. Lão quan hệ với tôi thường xuyên và không cho tôi uống thuốc tránh thai. Tối đó như thường lệ, sau khi hoan ái cùng tôi, lão lật người xuống nằm bên cạnh tôi. Lão để tôi gối đầu trên tay lão, vuốt lấy mái tóc dài đầy mồ hôi trên trán tôi. Trầm mặc một lúc, chẳng biết lão nghĩ gì, rồi lão buông ra một câu khiến tôi bàng hoàng như chết lặng: "Tôi muốn em sinh con cho tôi." Tôi nghe xong hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn lão, còn lão cứ như vậy chăm chú nhìn tôi. Tôi lắp bắp hỏi lão: "Tại sao lại là tôi?" "Đơn giản, tôi thích em. Và tôi cũng già rồi. Tôi muốn có một gia đình theo đúng nghĩa tôi muốn." Nhưng tôi... "Tôi biết. Em chỉ vì tình nên mới chấp nhận ở bên tôi. Tôi cũng xin lỗi vì ghen tuông mù quáng mà hành hạ em. Nhưng em yên tâm, tất cả những gì tôi có, tôi sẽ dành cho em và con." Nghe lão Trung nói, thật sự tôi chưa sẵn sàng. Lão Trung là một con người đáng sợ. Có thể lão ta thích tôi thật, nhưng tôi sợ cái thứ tình cảm điên cuồng của lão ghen với chính cháu ruột của mình. Nếu lỡ một ngày lão nhìn thấy tôi nói chuyện với một người đàn ông khác, không khéo lão sẽ giết tôi mất. Nhưng mà đời tôi đã mục nát trong tay lão rồi. Bây giờ lão có tình cảm với tôi làm sao mà thoát khỏi lão đây? Lão Trung cất tiếng nói phá tan dòng suy nghĩ của tôi: "Chỉ cần em một lòng một dạ với tôi sẽ cho em tất cả. Còn nếu em dám phản bội tôi sẽ cho em biết thế nào là sống không bằng chết." "Tôi thật sự sợ ông." "Vậy sao? Tôi biết chỉ cần em ngoan ngoãn, nhưng tôi thật sự là có tình cảm với em." "Tôi..." "Cho tôi thời gian suy nghĩ. Thật sự chuyện này đến quá bất ngờ. Nhưng ông đã biết ngay từ đầu chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch thôi mà." "Em nói đúng. Lúc đầu tôi chỉ là muốn chơi bời với em. Nhưng em không giống những đứa con gái ngoài kia. Em không đòi hỏi gì tôi cả. Không hám lợi. Ngoại trừ lần đầu tiên em đòi tôi 300 triệu. Có lẽ tôi thích em vì điều đó." "Ông suy nghĩ kỹ lại đi. Biết đâu đều là do ông ngộ nhận mà thôi." "Tôi quá giả để biết mình muốn gì và cần gì. Hay em chê tôi giả tôi xấu, không còn xứng với em?" "Không có. Với tôi tình yêu không quan trọng. Nhưng tôi thật sự sợ tính cách của ông. Ông quá thất thường." "Tốt. Em thẳng thắn như vậy tôi lại càng thích em hơn. Chỉ cần em biết yên phận bên tôi. Tôi đã già rồi cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu yêu đương. Cả đời tôi có lẽ gặp em là điều tốt đẹp nhất mà tôi có được." Nghe lão trải lòng, tôi cũng hiểu được lão thật lòng với tôi. Bên lão ta cũng tốt. Lão ta có tiền, có địa vị, có thể lo cho tôi. Biết đâu có khi tôi nói ra sự thật, lão sẽ giúp tôi thì sao? Tôi không quan trọng yêu ai hay lấy ai, vì dù sao lão Trung cũng là người đầu tiên của tôi. Lão Trung ngoại trừ ghen tuông ra, lão đối với tôi quá tốt. Hay là tôi mặc kệ tất cả mà bất chấp nhận lão nhìn? Nghĩ vậy, tôi nhìn lão chân thành nói. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Em nói đi, tôi nghe. Thật ra, tôi có một người em đang bị tai nạn, nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Em tôi đang hấp não, và chỉ có Quốc mới cứu sống được em tôi. Ngày trước tôi vì tiền mà cứu em, tôi mới bán thân cho ông. Tôi muốn giờ ông nói giúp. Tôi mong Quốc sẽ cứu em tôi. Chỉ có anh ta mới giúp được em trai tôi mà thôi. Vì vậy, em đã đi gặp Quốc nhờ nó giúp đỡ sao? Tôi gật đầu. Vậy mọi chuyện là do tôi hiểu lầm em sao? Không hẳn. Thật ra lúc trước, em tôi nằm viện, có lần tôi đã gặp anh ta trong viện. Anh ta va phải người tôi đã ngã khá mạnh. Nên lúc đó anh ta có cho tôi số. Để tôi có gì, anh ta cũng chịu một phần chi phí khám bệnh cho tôi. Tôi lại không ngờ anh ta là vị bác sĩ mà tôi đang tìm kiếm. Càng không ngờ lại là cháu của ông. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại có sự trùng hợp đến vậy. Được, tôi sẽ nói giúp em. Vậy em quyết định như thế nào? Có muốn sống cùng với tôi không? Thật lòng tôi không biết. Nên tôi mong ông cho tôi và cả ông thêm một chút thời gian. Còn việc cứu em trai tôi thật sự cảm ơn ông. Tôi xin ông ngày mai cho tôi viện, thăm em tôi có được không? Đã gần 2 tháng nay tôi chưa liên lạc gì với gia đình. Tôi phải nói dối họ là tôi đi lao động nước ngoài, để mẹ tôi không nghi ngờ gì cả. Được rồi, tại sao em đã không nói với tôi? Ngày mai tôi sẽ chờ em vào thăm em trai, có được không? Tôi cảm ơn ông, nhưng mà tôi nghĩ sẽ không tiện. Tôi không muốn mẹ tôi thất vọng về tôi. Ông biết đó, nếu biết tôi cặp kè với ông, tôi sợ bà ấy sẽ không chịu được. Ông hiểu mà, có phải không? Tôi nhìn lão Trung bằng ánh mắt van xin chân thành. Lão không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi. Được rồi, vậy ngày mai thư ký Kim sẽ chờ em đi. Lần này không được từ chối, biết chưa? Tôi biết rồi, tôi thật sự biết ơn ông. Đồ ngốc, là vì tôi thương em. Tôi biết tôi già, tôi không đẹp trai như thằng Quốc hay thằng nhãi mình, nhưng tôi thương em. Đừng có phụ lòng tôi. Nào, để tôi tắm cho em. Lão Trung hôn nhẹ lên trán tôi. Lão bê tôi đặt vào bồn tắm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy được lão coi trọng như vậy. Lão Trung trả lưng cho tôi. Tay lão miết nhẹ lên những vết lưng trên tay tôi. Giọng lão đau xót khàn khàn cất tiếng hỏi tôi. Có đau không? Tôi gật đầu. Thật sự những vết sẹo đó ám ảnh tôi nhiều lắm. Lão hôn lên những vết sẹo một cách yêu thương. Lão cứ hôn lên lưng rồi lên cổ tôi. Tay lão không tự chủ được vòng ra trước ngực tôi xoa nhẹ. Thật sự mà nói, lão Trùng không có đến nỗi tệ. Gương mặt lão vẫn còn nét cuốn hút, chỉ là lão béo mà thôi. Lão làm tình cũng rất giỏi. Lão biết được những điểm nhạy cảm của tôi. Lão cứ mơn trớn cơ thể tôi khá sảo sực khao khát. Tôi chủ động hôn lão. Lão ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó mỉm cười hạnh phúc. Lão đáp lại tôi một cách cuồng nhiệt. Có lẽ tôi không có quyền lựa chọn, và tôi chấp nhận sống cùng lão Trung như một cách trả ơn lão. Và lật lòng tôi không muốn mạo hiểm. Dù sao lão ấy cũng không xấu xa như tôi tưởng tượng. Tôi và lão cùng nhau hòa mình trong bồn tắm. Lão và tôi phối hợp nhịu nhàng. Lão đưa tôi đến tận cùng của sự khoái cảm trong cơn lạc thú. Xong xuôi lão dùng vòi vệ sinh cho tôi, rồi bế tôi ra giường ôm tôi ngủ ngon lành. Sáng hôm sau lão Trung bảo chị Kim đưa tôi đi. Lão còn chu đáo mua quà cáp biếu cho mẹ tôi. Lão vui đùa nói là của con trẻ biếu mẹ vợ lấy thảo. Đôi lúc lão cũng đáng yêu phết. Tôi đi thẳng đến phòng em trai tôi nằm. Mẹ tôi nhìn thấy tôi, bà ôm lấy tôi khóc cạn nước mắt, vừa hồn dỗi vừa nói. Cha mày, sao không đi luôn còn về làm gì nữa? Mày đi biệt tích cả 2 tháng nay. Mẹ tưởng mẹ mất mày luôn rồi con ơi. Tôi cũng không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Tôi vòng tay ôm lấy mẹ, cảm nhận mẹ tôi gầy đi rất nhiều. Tôi xót xa nhìn mẹ tôi rồi cất tiếng nói. Mẹ ốm hơn trước rồi. Tại sao mẹ không chú ý tới sức khỏe? Mẹ đừng khóc nữa. Con xin lỗi, con đã làm mẹ lo lắng. Không phải con đã về rồi sao? Mẹ khóc như vậy thì chị Kim sẽ cười mẹ đó. Lúc này mẹ tôi mới lau nước mắt nhìn sang chị Kim đứng cùng tôi nãy giờ. Xin lỗi con nha. Tại cô vui quá. Chị Kim thức thời lên tiếng. Dạ không sao đâu ạ. Đây con có một chút quà biếu cô. Còn đến đây với cái nhung là cô vui rồi. Quả cáp làm gì cho nó tốn kém. Dạ, không có nhiều đâu, nên cô nhận cho con vui ạ. Ừ, vậy cô xin. Lúc này tôi mới lên tiếng hỏi. Con chưa quên giới thiệu với mẹ. Đây là chị Kim ngày trước mà con nói với mẹ đấy. Lần này con về đây ở luôn cùng với mẹ, nên mẹ đừng buồn nữa nha. À, hóa ra đây là con bé. Người đã bảo lãnh cho con ra nước ngoài à? Cô cảm ơn con đã quan tâm tới con Nhung cùng với gia đình cô nhé. Nhờ con mà gia đình cô đỡ chật vật hơn. Trên đường đi, tôi cũng đã kể sơ qua cho chị Kim nghe về hoàn cảnh của gia đình tôi. Và tôi có nhờ chị giúp đỡ nói vài câu để mẹ tôi không nghi ngờ. Nên chị ấy cũng phối hợp diễn với tôi rất tốt. Chị Kim cười với mẹ tôi rồi nói. Dạ không có gì đâu. Bà Nhung tốt tính nên con thương em ấy như là em gái vậy. Cô không cần phải khách sáo với con đâu ạ. Cô cứ xem đây như là con cháu trong nhà cô nhé. Mẹ tôi nhìn hai chúng tôi rồi khẽ cười. Tôi mới hỏi thăm tình hình của em tôi. Em con sao rồi hả mẹ? Cứ vậy thôi. Mẹ không biết sao nữa. Mệt mỏi quá con ạ. Hay mình về quê thôi con. Con vất vả. Mẹ cũng đau lòng lắm. Tôi ôm mẹ, truyền động lực cho bà. Giọng tôi kiên định chắc chắn. Mẹ yên tâm. Con quyết sẽ để em mau bình phục. Thôi, con phải về trước đây. Con về làm cho xí nghiệp của chị Kim. Con ở chung với chị ấy, nên mẹ đừng lo lắng mẹ nhé. Nói rồi tôi đưa thêm cho mẹ 50 triệu. Mẹ tôi cầm số tiền lớn trong tay. Bà thắc mắc cất tiếng hỏi. Tiền đâu sao nhiều vậy con? Dạ, tiền con làm gần 2 tháng với của chị Kim cho con ứng trước. Mẹ cứ cầm lấy lo cho em. 2 bông nữa con sẽ quay lại ạ. Nghe tôi nói, chị Kim cũng phụ họa thêm. Dạ phải đó ạ, cô cứ cầm lấy cô đừng ngại nhé. Chồng chị Kim ăn mặc sang trọng, mẹ tôi cũng tin lời tôi nói mà không nghi ngờ gì cả. Chẳng còn cách nào, tôi phải nói dối mẹ tôi để bà tin tưởng mà yên tâm về tôi. Sau đó hai chúng tôi ra về. Để tỏ lòng biết ơn, tôi mời chị Kim một bữa cơm. Tôi ngồi phía sau lên tiếng. Chị Kim à, chị tìm một nhà hàng nào đó chị em mình vào ăn một chút gì đi. Chị Kim vui vì tôi chịu nói chuyện với chị. Chị nhanh chóng gật đầu rồi nói. Cảm ơn em đã tha thứ cho chị. À, có một nhà hàng mới mở gần đây. Chị em mình ghé đó ăn trưa nha. Dạ vâng. Tôi lấy điện thoại gọi cho lão Trung về việc này và lão cũng vui vẻ đồng ý. Cất điện thoại vào túi, tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Quan sát cảnh vật xung quanh. Cho đến khi chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng mang tên là Chợt Nhớ. Chúng tôi xuống xe bước vào bên trong nhà hàng. Nhà hàng cũng không quá to, không gian mở, khiến khách hàng cảm thấy thoải mái khi ăn ở đây. Chúng tôi chọn một bàn bên cạnh hồ sen. Ngồi vào bàn gọi món ăn, tôi đưa menu cho chị Kim rồi nói. Chị ăn gì thì cứ gọi trước, em vào phòng vệ sinh một chút ạ. Em ăn gì để chị gọi luôn. Dạ được, một phần xào chua ngọt và canh cá bóp trước chị nhé. À, chị gọi cho em một đĩa bún tươi nữa nha. Ừ, em đi nhanh vào ăn cho nóng nha. Dạ vâng. Trên đường đi đến nhà vệ sinh, tôi bất chợt đụng phải một cô gái cũng khá vội. Cô ta ngã xuống nền. Tôi thì vẫn đứng vững ở trên đất, muốn cúi xuống đỡ cô ta. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta bất ngờ xong hất tay tôi ra. Cô ta tự đứng phát dậy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hận thù nói. Là cô, trái đất quả nhiên là rất tròn. Cô là ai? Tôi ngơ ngỡ nhìn cô gái này, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Thế nhưng nhất thời không nhớ ra được. Cô ta tiến lại gần tôi hơn, gương mặt cô ta đanh lại nhìn tôi rồi cất tiếng. Cô không nhớ tôi sao? Cô quên cái lần đầu phản bội của anh Minh, cách đây gần 1 năm rồi à? Lúc này tôi mới nhớ, thì ra cô ta là vợ sắp cưới của Khải Minh. Là cô gái tên là Ngọc đã gửi clip ân ái của cô ta cho Minh cho tôi xem. À, hóa ra là cô. Tại sao lại nhìn tôi ghê tởm như vậy? Chẳng phải cô là vợ sắp cưới của anh ta? Từ giây phút hai người đã không còn quan hệ gì đến cuộc đời tôi nữa rồi. Cô to mồm lắm. Chính cô đã khiến anh Minh của tôi không ngó ngàng gì đến tôi. Cô còn giả ngây giả ngô nói là không gặp với anh ta. Vậy 2 tháng trước, người được anh Minh đưa đi cấp cứu trong tình trạng xuất huyết âm đạo là ai hả? Đồ đĩ thỏa, sao cô không cút đi? Đã đi rồi còn quay về phá tình cảm của chúng tôi nữa là sao? Cô đúng là điên rồi. Nói cho cô biết, dù gì tôi cũng là bạn gái trước của Minh. Tôi không hề biết anh ta chưa có vợ chưa cưới. Nếu tôi biết, xin lỗi tôi không muốn dùng chung đàn ông. Tôi ngại bẩn. Cô nói là yêu sao? Nếu yêu, thì cô hãy giữ chặt anh ta và tôi cóc cần. Đang lúc tôi và Ngọc cãi nhau, thì từ trong phòng VIP Minh đi ra. Tôi không ngờ gặp lại anh ta ở đây. Tôi không đòi cò với hạng người như Ngọc. Tôi nhanh chóng quay đi. Nhìn thấy tôi, mình bất ngờ một lúc. Sau đó thấy tôi quay đi, anh ta từ phía sau đã nhanh tay nắm lấy tay tôi rồi cất tiếng gọi. Nhung à, là em sao? Tôi quay lại nhìn mình chán ghét nói. Thì sao? Anh buông tay tôi ra. Anh không buông. Hãy nói cho anh biết, tại sao lại trốn khỏi anh hả? Mình tức giận, siết chặt tay tôi hơn. Ngọc ở phía sau nhìn Minh cầm tay tôi. Cô ta không cầm lòng đi đến, kéo lấy cánh tay của Minh rồi cất tiếng hỏi. Anh Minh à, cô ta cố tình đụng trúng em, còn tát em nữa, anh xem mặt em sưng đỏ cả rồi. Thế nhưng mình mặc kệ, Ngọc nói gì anh ta vẫn nắm tay tôi không buông. Mình nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi. Tôi đã mệt mỏi với anh ta. Đàn ông như không có chính kiến, miệng là bảo yêu tôi, nhưng khi tôi đi thì ngựa đã quen đường cũ. Tôi dứt khoát thoát khỏi tay anh ta, rồi tôi quay sang nhìn Ngọc cất tiếng nói. Như cô thấy đấy, là chồng sắp cưới của cô đeo bám tôi. Bây giờ cô có bản lĩnh thì gọi chồng cô về đi. Nghe tôi nói, mình liếc mắt sang quát Ngọc. Em về đi, sẽ không có đám cưới nào đâu. Ngọc đau đớn nhìn Minh rồi bật khóc. Tôi hiểu cô ta yêu mình thật lòng. Cô ta rưng rưng hỏi mình. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em có điểm nào không bằng cô ta chứ? Phải, Ngọc hơn tôi về tất cả mọi thứ, từ gia thế đến cả nhan sắc. Vậy mình lại yêu tôi, vì điều gì cũng là câu hỏi mà tôi muốn nghe anh ta trả lời. Mình không nhìn Ngọc, chỉ lạnh lùng quát. Em về đi, đừng để anh ghét em. Ngọc hụt hẫng buông tay. Cô ta điên tiết quay sang giật tóc tôi rồi hét lên. Tại cô, tất cả cũng là tại cô. Sao cô không chết Quách đi? Anh ấy đã sắp yêu tôi rồi, cô còn quay về làm gì nữa? Cô có biết không, những ngày không có cô, anh ấy đã sa ngã, tự hành hạ bản thân như thế nào? Cổ thành cao gì chứ, chỉ là tiện nhân mà thôi. Lại một cái tát nữa vang lên, lên gương mặt của Ngọc lần này, và người đánh là Minh. Cả tôi và Ngọc đều bất ngờ trước hành động này của Minh. Mình gỡ tay Ngọc ra khỏi tóc tôi. Anh ta ôm tôi vào trong lòng, nhìn Ngọc hơn là kẻ thù. Tôi nói cô cút về, cô có nghe không hả? Cô cư xử như một kẻ vô học thật là đáng kinh. Ngọc buông tay cô ta, cười như một kẻ điên. Vừa cười vừa khóc, cô ta nói. Phải, tôi đáng kinh đấy. Đáng kinh đến mù quáng khi tôn thờ một tình yêu với anh. Tôi không muốn ở đây một chút nào. Lợi dụng bọn họ đang gây hấn với nhau, tôi dứt khoát quay đi. Vừa mới bước chân đi thì Minh đã kỵ chặt tôi vào lòng. Tôi quýnh quáng rồi la lên. Buông tôi ra. Ngay lúc này phía sau chúng tôi vang lên một giọng nói lạnh tanh, không có cảm xúc. Buông cô ấy ra. Anh là ai? Có tư cách gì mà bảo tôi buông? Quốc, tại sao anh lại ở đây? Quốc liếc mắt nhìn tôi, còn Minh vẫn nhìn Quốc nhưng không chịu buông tôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, buông tay, anh ra khỏi người cô ấy. Nếu tôi không thì thế nào? Thì thế nào sao? Dứt lời, Quốc lạnh lùng đấm thẳng vào mặt Minh không nâng tay. Cả tôi và Minh cùng với Ngọc đều mở mắt ngạc nhiên nhìn Quốc. Lực đấm của Quốc mạnh đến nỗi mình chảy cả máu miệng. Mình đưa tay lau vệt máu rồi hung hăng tiến lại gần Quốc, đã bị anh đạp một phát thẳng vào bụng. Quốc hành động dứt khoát chuyên nghiệp, tôi không ngờ anh ta giỏi võ như vậy. Mình đã bị đạp xuống sàn. Quốc bỏ ánh mắt căm thù nhìn mình, trực tiếp đi tới nắm lấy tay tôi. Trước khi rời đi, anh không quên bỏ lại một câu cảnh cáo mình. Người của tôi, tốt nhất anh đừng có động đến. Bị hai lần đánh liên tiếp, mình đau đớn ngồi đó ôm mặt vào bụng. Ngọc sau giây phút thất kinh, cô ta chạy đến đỡ Minh, lo lắng hỏi anh ta. Anh có sao không? Mình tức giận hất tay cô ta ra không một chút nương tình rồi quát. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Nếu như không phải mẹ tôi dùng cái chết để uy hiếp tôi, cô tưởng hôm nay tôi sẽ đến đây gặp cô sao? Bị đẩy bất ngờ, Ngọc té ngửa ra sau. Cô ta đau khổ nhìn Minh từng bước rời đi. Cô ta ôm lấy ngực cụp xuống khóc nức nở. Ánh mắt cô ta hung yểm, không cam lòng. Cô ta ngửa mặt lên trời nguyền rủa. Tuyệt nhục, cô hãy cứ đợi đó. Thứ mà như Ngọc tôi không có được thì đừng ai mơ tưởng tới. Minh Khải, anh vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa với anh. Đúng là đàn bà khi buông bỏ tình yêu, trong mắt chỉ toàn là thù hận. Ngọc là một người phụ nữ lạnh lùng tàn nhẫn, ẩn sau một gương mặt thiên thần. Cô ta quyết sẽ để tôi phải trả giá vì sự sỉ nhục ngày hôm nay. Như Ngọc quyền Khải Minh trước cả tôi, hôn nhân chính trị của hai gia đình. Khải Minh đến với cô ta vì tình dục chứ chẳng yêu đương gì cả. Còn như Ngọc lại say Khải Minh ngay từ phút đầu gặp gỡ. Trong mắt cô ta, Khải Minh là tất cả. Nhưng với Khải Minh thì cô ta không là gì, ngoài thú vui thể xác mà thôi. Cô ta thừa biết điều đó, nhưng vẫn cố đâm đầu vào, và cuối cùng người chịu tổn thương không ai khác ngoài cô ta. Sau khi dắt tôi rời Quốc, Quốc một mạch lái xe đưa tôi ra khỏi nội thành. Nhìn cảnh vật xung quanh, dần rời xa thành phố, ánh mắt tôi hoảng loạn, trong xe tôi nhất quyết đòi xuống. Bỏ tôi xuống, anh muốn đưa tôi đi đâu? Quốc không nói gì, chỉ im lặng lái xe đi tiếp. Này, anh có nghe không hả? Tôi bảo anh thả tôi xuống. Vẫn trầm mặc, Quốc lái xe nhanh như một cơn gió, khiến tôi xanh cả mật gan. Chạy gần thì bỗng tiếng xe của Quốc thắng lại, tôi bị đập mạnh cái trán vào ghế ngồi phía trước. Quốc dừng lại trên một con đường nhỏ, trước mặt là căn nhà gỗ vững chắc. Cách ngôi nhà khoảng chừng 50 mét là một bãi biển mông mông, xanh ngắt, phong cảnh đẹp và yên tĩnh đến lạ. Xuống xe đi. Quốc mở cửa xe đi thẳng đến ngôi nhà gỗ. Tôi xoa xoa cái trán bị đau vội vàng bước xuống, đi theo anh ta. Tôi không hiểu Quốc mang tôi đến đây là để làm gì. Tôi thắc mắc hỏi Quốc. Đây là đâu? Im lặng đi. Suốt cả quãng đường, anh ta nói đúng hai câu cục xúc. Tôi bực mình quát lên. Rốt cuộc, anh bị sao mà tự nhiên nổi cơn lên vậy? Lúc này Quốc mới chịu quay lại nhìn tôi. Ánh mắt sắc lạnh khiến tôi không rét mà run. Quốc ẩn nhẫn hỏi tôi. Cô sẽ cười chua chung, có đúng không? Tôi không ngờ Quốc lại nói như vậy. Tôi khó khăn trả lời Quốc. Thì sao? Cô yêu chú ấy ư? Điều đó thì có liên quan gì đến anh cơ chứ? Quốc không hiểu sao khi nghe Lão Trung nói muốn cưới tôi, thì Quốc không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh ta dặn lòng chỉ xem tôi như là người dân. Nhưng sâu trong tim Quốc không kiểm soát được, có một thứ tình cảm len lỏi trong anh. Quốc tự nhủ, tôi không đáng để anh thương cảm. Nhưng con tim lại không nghe theo lý trí. Quốc chẳng tin cái gọi là tình yêu sét đánh. Vậy mà từ ngay phút đầu tiên đã bị cuốn hút bởi tôi. Quốc đấu tranh với bản thân. Anh tự nhủ bên ngoài kia sẽ có những cô gái sạch sẽ hơn tôi. Quốc lại đem lòng yêu thích một con đàn bà của chú ruột mình. Anh ta tự dằn vặt bản thân không ít. Quyết đã từ bỏ thứ tình cảm sai trái này. Nhưng khi vô tình thấy tôi vào nhà hàng, Quốc đã vào theo. Nhìn thấy Minh ôm tôi, trong lòng Quốc điên tiết mà đánh Minh một trận, rồi mang tôi đi đến nơi đây. Đây là nơi Quốc đã sinh ra. Anh đã từng ở đây với ba mẹ. Mẹ Quốc mất sớm, anh ở với ba cho đến khi 5 tuổi. Cha anh bị tai nạn mà qua đời. Quốc về ở với Lão Trung gần 25 năm. Quốc mới về đây, ngôi nhà vẫn còn nguyên, chỉ là cũ đi theo thời gian mà thôi. Phải, cô nói đúng. Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chúc mừng cô. Tôi sẽ phẫu thuật cho em cô, coi như đây là món quà mừng cưới của tôi dành cho cô. Nghe nói, anh ta đồng ý cứu em tôi, vì niềm vui quá đỗi. Vậy là em trai tôi đã được cứu rồi. Tôi không nghĩ gì chạy tới ôm chầm lấy anh ta, quên cả khoảng cách và thân phận hiện nay của chúng tôi là gì. Cứ như vậy, Quốc đứng im để mặc cho tôi ôm. Đến khi một bàn tay vỗ lên phang từ phía sau, kèm theo là một giọng nói vô cùng sắc lạnh. Hạnh phúc gớm nhỉ? Chú, tại sao chú lại ở đây? Ồ, vậy theo con chú phải ở đâu? Chú làm hỏng chuyện tốt của hai đứa sao? Không phải vậy đâu, chú hiểu lầm rồi ạ. Hiểu lầm ư? Trăm nghe không bằng một thấy. Hóa ra điều chú thấy lại là như vậy. Đứa cháu ruột của chú đang ôm ấp người phụ nữ của chú. Đúng là nghiệp chướng mà. Tôi lúc này rơi vào trạng thái đóng băng, hoàn toàn mất đi cảm xúc. Lão Trung đã từng nói sẽ không có lần thứ ba. Vậy mà tôi lại ba lần khiến lão hiểu lầm. Tôi buông Quốc ra quái lại nhìn lão chân thành nói. Không phải như ông nghĩ đâu. Thật sự là... Tôi chưa kịp nói hết câu, đã lãnh trọn cái tát của lão. Im ngay. Loại đàn bà như mày không có tư cách lên tiếng ở đây. Cô đã làm tôi quá thất vọng rồi. Tôi ôm mặt khịu xuống đất, ôm lấy chân lão khóc lóc van xin. Không phải tôi sợ hành hạ của lão, mà tối qua lão vừa đồng ý cứu em tôi. Hơn nữa Quốc là cháu ruột của lão. Biết đâu lão sẽ đổi ý, Quốc cũng sẽ trở mặt thì sao? Ông tin tôi được không? Tôi không có làm gì có lỗi với ông hết. Lão Trùng đá tôi không nương tình. Lão nghiến răng khổ sở nói. Là tôi không tốt. Tôi chiều hư cô rồi sao? Tại sao hết lần này tới lần khác cô phản bội lại niềm tin của tôi? Tôi quỳ gối lết tới chân lão. Nước mắt ướt hết cả khuôn mặt lấm lem. Tôi thành tâm moi móc ruột gan ra nói. Không, Tôi không phản bội ông mà. Im đi. Từ giờ cô đã hết tư cách cầu xin tôi rồi, còn đàn bà hư hỏng ạ. Lão dứt khoát đá mạnh vào bụng tôi. Tôi ôm bụng đau đớn ngã xuống làn cát trắng. Không chịu nổi cảnh lão Trung hành hạ tôi, Quốc nóng lòng đi tới đỡ tôi lên. Quốc nói với lão Trung. Là con ép cô ấy tới. Có gì chú hãy trừng phạt con, đừng đánh cô ấy nữa. Tại sao con lại làm như vậy? Cô ta có gì tốt để con tranh giành với chú chứ? Lão ta đau khổ hét lên. Còn mẹ nó, Tuyết Nhung, tôi phải giết cô. Lão ta hùng hăng tiến về phía tôi. Quốc đứng dậy giữ lấy tay lão ta rồi gằn giọng nói. Chú điên rồi, chú phải bình tĩnh lại. Chú không thấy là cô ấy đang chảy máu sao? Lúc này tôi mới để ý, có một dòng nước ấm chảy dài dưới chân tôi mà tôi không hề biết. Tôi sợ hãi nhìn xuống lắp bắp nói. Chuyện này là sao? Tại sao tôi lại phải chảy máu như thế này? Không ổn rồi, chú mau đưa cô ấy vào viện đi. Còn nghi ngờ cô ấy bị dạ dày thai. Cái gì? Cả tôi và lão Trung đồng thanh hỏi lại. Quốc không đáp chỉ dục lão Trung. Nhanh lên chú. Lão Trung vội vàng bế thốc tôi lên xe. Quốc nhanh chóng lái xe đến bệnh viện gần nhất. Đúng như lời Quốc nói, tôi đã có thai 3 tuần. Khỏi phải nói lão Trung vui như thế nào. Thế nhưng lão vẫn tỏ ra nghi ngờ cái thai không phải là của lão. Tôi nằm viện, theo dõi 3 ngày. 3 ngày này lão luôn túc trực bên tôi. Còn Quốc, sau khi biết tôi có thai, anh ta cũng không vào đây nữa. Quốc chỉ hy vọng lão Trung sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Về phần Quốc, anh ta sẽ vào viện nơi em tôi nằm, để cùng đội ngũ bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho em trai tôi. Trong phòng bệnh, tôi mệt mỏi nằm trên giường. Lão Trung đi vào nhìn tôi. Dù quan tâm, nhưng lão vẫn chưa tìm tôi. Đợi cái thai lớn, tôi sẽ chọc ôi xét nghiệm. Nếu không phải con tôi, cô sẽ thừa biết hậu quả là gì rồi đấy. Tôi không nói gì với lão, bởi vì tôi chắc chắn cái thai này 100% là con của lão. Bây giờ em tôi đã có cơ hội sống, tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa. Đến ngày thứ 3, lão đón tôi về lại chung cư, dặn dò cô ba chăm sóc cho tôi chu đáo và cấm tuyệt đối không cho tôi ra khỏi nhà. Thời gian này lão Trung thường xuyên sang với tôi hơn. Lão càng thương tôi và con, vì khi thai nhi được 4 tháng, lão tiến hành xét nghiệm huyết thống, kết quả là con của lão không lẫn vào đâu được. Biết được chính xác tôi không phản bội lão, lão đã quỳ gối trước mặt tôi và xin tôi tha thứ, và khóc, hứa còn nghi ngờ tôi, lão sẽ mất tôi và con mãi mãi. Thời gian thấm thoát qua nhanh, tôi mang thai đã được hơn 5 tháng. Ở chung cư lão Trung đã cho người mở rộng thêm vườn, chủ yếu sau này để con lão vui chơi. Tôi buồn chán cả một ngày đến xế chiều, chị Kim sang. Tôi ngỏ ý muốn đưa tôi đi ra ngoài chơi. Vì là chị Kim nên tôi không nghi ngờ, cứ tưởng chị đã được lão Trung cho phép, nên tôi vào nhà nói qua với cô ba một tiếng để cô yên tâm. Vừa ngồi lên xe, tôi đã bị ai đó chụp thuốc mê, sau đó không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, thì xung quanh mọi thứ tối đen như mực. Tôi mò mẫm thì biết rằng tôi đang bị trói. Tôi nghe có tiếng sóng vỗ ầm ầm và tin chắc rằng tôi đã bị nhốt ở một nơi gần biển. Mắt tôi cũng bị bịt kín, chỉ bằng một tấm vải đen. Tôi nghe có tiếng bước chân lại gần, càng lúc tôi lại càng sợ hãi. Tôi không nghĩ rằng người hại tôi lại là chị Kim, bởi vì tôi và chị ta thì có thủ án gì với nhau cơ chứ. Có tiếng mở cửa phòng, mùi nước hoa quen thuộc nữ tính vang lên. Không biết là của chị Kim. Tôi nghe tiếng chị ấy ra lệnh. Cởi bịt mắt ra cho nó. Tấm vải được tháo ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh chị Kim với trang phục bằng da màu đen bó sát, tóc chị ấy cột lên cao. Trông đậm giống như là một tên sát thủ trong phim hành động. Càng bất ngờ hơn là bên cạnh chị ta là Ngọc. Cô ta nhìn tôi mỉm cười ngoan độc nói. Rất vui vì gặp lại cô Tuyết Nhung. Tôi nhìn cô ta rồi lại quay sang nhìn chị Kim như không tin vào mắt mình. Tôi thất tân kinh hỏi chị. Chuyện này là sao vậy chị? Sao chị lại bắt trói em? Chị Kim không trả lời tôi. Trên tay chị ta là một con dao sắc lẹm. Chị ta đứng lên từng bước tiến lại gần tôi. Tay chị ta cầm dao cưa sát vào mặt tôi. Nếu mạnh tay một chút, có lẽ sẽ trên mặt tôi có một vết đứt dài. Mày hỏi tại sao? Còn khốn, mày giả vờ thánh thiện với ai đây? Chị... Cầm mồm, ai là chị mày hả con ranh? Mày giỏi lắm, giả vờ ngây thơ rồi có thai với anh Trung. Mày có biết bao nhiêu năm qua tao trung thành với anh ấy như một con chó. Nhưng anh ấy chỉ muốn thỏa mãn, mới để tao ở bên cạnh giải khuây. Mày lấy tư cách gì vừa mới xuất hiện đã cướp anh ấy ra khỏi tao chứ? Thì ra chị thương lão ta thật sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net